Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 895. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, điện thoại di động trước mặt cô vang lên. Tô Ý cầm lên nghe. Là Liêu Chính Dân gọi đến. Chưa kịp để Tô Ý mở lời, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy phấn khởi hiểm thấy của Liêu Chính Dân. Tiểu Ý, mảnh đất ở Thượng Hải đã có động tĩnh rồi. Tô Ý tuy đã biết thời gian cũng sắp đến, nhưng nghe giọng điệu hân hoan của Liêu Chính Dân, cô vẫn không kìm được vui mừng. Thật sao ạ? Vậy con sẽ lập tức quay về. Chúng ta gặp nhau nói chuyện. Con đang ở cùng với Trạch Tây phải không? Gọi nó về cùng đi. Chúng ta tổ chức một buổi họp mặt gia đình. Nhớ gọi cả Cận Xuyên đến nữa đấy. Vâng, anh ba đang ở cùng con. Con biết rồi. Chúng con sẽ lập tức trở về. Cúp máy xong, Lâm Trạch Tây bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì. Hỏi, ba gọi à? Có việc gì vậy? Chuyện tốt. Trước hết cứ về nhà cùng em cái đã. Lâm Trạch Tây nhìn đống ý tưởng vừa mới có chút đầu mối, không khỏi lưỡng lự. Chuyện gì mà gấp gáp hơn cả chuyện kinh doanh nhà máy của chúng ta thế? Tô Ý thừa nước đục thả câu. Đã nói là chuyện tốt mà. Một lát về nhà là anh sẽ biết. Nói rồi, cô nhanh chóng bước xuống lầu và lên xe trước. Lâm Trạch Tây thấy cô cố tình không nói, đành lái xe cùng cô về nhà. Khi về đến nhà, những người khác cũng bị gọi về. Chu Cận Xuyên vừa tan làm, nhận được điện thoại của Tô Ý cũng lập tức quay về. Mọi người bị gọi về đột ngột, ai nấy đều không rõ chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt Tô Ý cũng biết rằng nhà có chuyện tốt. Nếu không, Liêu Chính Dân đã không vui mừng đến mức phải gọi mọi người về ăn cơm tối. Mọi người đoán mãi không ra, trong nhà còn chuyện gì có thể khiến Liêu Chính Dân vui mừng đến thế. Cho đến khi thức ăn được dọn lên bàn, Liêu Chính Dân đợi mọi người ngồi vào chỗ rồi mới bí ẩn nhìn quanh một lượt rồi cười nói. Hôm nay gọi mọi người về là để báo tin vui. Mảnh đất Giang Đông mà nhà ta đấu thầu ở Thượng Hải đã có động tĩnh rồi. Sau đó, Liêu Chính Dân kể cho mọi người nghe về thông tin nội bộ mà ông ấy nhận được. Mặc dù chưa có văn bản chính thức, nhưng nghe nói cấp trên đã họp bàn. Việc phát triển Giang Đông là chuyện chắc chắn. Hơn nữa, đây không chỉ là một dự án phát triển bất động sản thông thường, mà là một kế hoạch quan trọng của quốc gia. Nghe nói khu vực Giang Đông của Thượng Hải sẽ được xây dựng thành trung tâm thương mại quốc tế. Vừa dứt lời, mọi người còn chưa kịp phản ứng, hoặc có thể nói là kế hoạch mà Liêu Chính Dân vẽ ra quá lớn, khiến họ không thể tưởng tượng nổi. Tô Ý thấy vậy liền cười giải thích. Điều này có nghĩa là tương lai của Giang Đông sẽ giống như khu phía Tây của Thượng Hải, thậm chí còn sầm uất hơn. Thật vậy sao? Lần này mọi người hiểu ra, nhưng vẫn không dám tin. Tô Ý nhún vai, đương nhiên là thật. DTV khu Giang Đông vốn có nhiều ưu thế tự nhiên. Giờ đây cơn gió xuân đang thổi đến đó, không thể ngăn cản được. Chu Cận Xuyên thấy vợ mình vui vẻ, cũng cười theo. Tiểu Ý nói đúng, hôm nay con cũng nghe phong thanh một số tin tức. Bây giờ xem ra đều là sự thật. Mọi người nghe xong lúc này mới mừng rỡ lên. Thật tuyệt vời, mảnh đất này đã đấu thầu từ nhiều năm trước. Con còn tưởng rằng nó sẽ bị đắp chiếu, không ngờ lại có ngày hôm nay. Mảnh đất ở Giang Đông thực sự đã có từ nhiều năm rồi. Cách chương